Trong đầu của hắn bây giờ đang suy nghĩ thế cục hiện giờ, nên cầm một chút tiền, hay là sư tử ngoạm. Nhìn thái độ của Diệp Lãng đối với kim tệ, ít nhất nói rõ hắn không phải một thiếu niên bình thường, nhất định là có bối cảnh, mà bối cảnh này mình không thể trêu chọc, đây chính điều mà hắn đang cân nhắc. Nếu như không thể trêu chọc, đương vậy thì cầm một ít chỗ tốt là được, không nên tiếp tục dây dưa nữa, nếu có thể, vậy thì phải ép khô tên tiểu tử này mới được. Cần tiếp tục nữa không? Trong đầu hắn đã có quyết định, hắn muốn tiếp tục. Nhưng cuối cùng, tiểu đô thống đã đưa ra quyết định, một quyết định làm hắn hối hận suốt đời. Hắn muốn là người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Chỉ cần đem tất cả tiền trên người của ngươi cho ta, sau đó cho tỷ tỷ của ngươi ở lại hầu hạ ta một đêm, ta sẽ cho các ngươi an toàn rời đi. Tiểu đô thống dùng nụ cười dâm tà nhìn Lý Nguyệt. Tư sắc của Lý Nguyệt có thể làm cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy cũng động tâm không thôi. Điều kiện này ta không đáp ứng, ta sẽ cho các ngươi thêm 1 vạn nữa để làm tiền thuốc men. Chuyện này cứ như vậy mà chấm dứt. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, lấy ra một tờ kim phiếu 1 vạn kim tệ ném qua. Ngươi bị ngốc à, đưa cho bọn chúng làm gì? Bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Nguyệt rất muốn đánh Diệp Lãng một trận, tờ kim phiếu 1 vạn kia giống như đem bánh bao đánh chó. Ha ha, không phải các ngươi đều nói ta rất ngốc sao? Diệp Lãng vừa cười vừa nói, ngươi đúng là ngốc, nhưng là ngốc đáng yêu. Loại chuyện này sau này không được làm nữa. Lý Nguyệt cười cười, thời điểm này nàng lại không có chút tức giận. Diệp Lãng chính là người như vậy, hiện tại hắn có vốn liếng để làm thế, có gì phải sợ sao? Cứ theo hắn rời đi là được. Vào lúc đó, đột nhiên Diệp Lãng trở nên rất nghiêm túc, nói ra, Lý Nguyệt, có chút tiền cứ cho, bằng không lương tâm của ta không yên. Lý Nguyệt có chút khó hiểu, không rõ lời này của Diệp Lãng là có ý gì. Vị công tử này, cái này vẫn chưa đủ. Tên tiểu đô thống kia nhìn Diệp Lãng rất tham lam, giống như muốn Diệp Lãng đưa thêm một ít tiền. Diệp Lãng lắc đầu, vừa cười vừa nói, đủ rồi, số tiền thuốc men này đã đủ rồi. Chưa đủ, người nhà của 12 thủ hạ của ta cũng cần phải nuôi, chút tiền này không đủ. Tên tiểu đô thống hít mắt, giống như muốn giấu đôi mắt của hắn đi. Ngươi sai rồi, không phải 12 người, là 473 người, mỗi người có thể được phân 20 kim tệ vẫn còn dư. Diệp Lãng cười nói, 473 người, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao lại có nhiều người như thế? Tiểu đô thống có chút nghi hoặc. Đúng vậy, số tiền này nhất định phải cho. Hai mắt Lý Nguyệt phát sáng, nàng đã minh bạch ý tứ của Diệp Lãng. Nàng bắt đầu có chút hưng phấn, rất tán thưởng với quyết định của Diệp Lãng. Không phải là toàn bộ các ngươi sao? Diệp Lãng chỉ vào những binh lính trước mặt, nói rất lạnh nhạt. Tiểu đô thống trầm xuống, hắn đã hiểu ra ý tứ của Diệp Lãng. Và tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Chúng ta hơn 400 người, ngươi có thể làm bị thương toàn bộ sao? Có lẽ không thể, toàn bộ tổn thương ta làm không được. Diệp Lãng nói rất nhẹ nhàng. Vào lúc đó, sắc mặt của tiểu đô thống bắt đầu có chút vui vẻ, cảm thấy Diệp Lãng cũng tự biết sức mình, biết rõ mình không tự lượng sức. Nhưng mà, sau khi hắn nghe được câu nói sau thì sắc mặt hắn liền đen lại. Chỉ thấy Diệp Lãng tiếp tục nói, toàn bộ tổn thương ta làm không được, bởi vì ta không khống chế tốt lực đạo, có lẽ sẽ giết chết mấy người. Yên tâm, chết ta sẽ đền gấp bội cho. Mẹ khiếp, ngươi nghĩ mình là ai? Các huynh đệ, bắt tiểu tử này cho ta. Tiểu đô thống phẫn nộ, sau đó ra lệnh một tiếng, nhưng binh lính bên cạnh xông về phía hai người Diệp Lãng. Đầu tiên sẽ phế ngươi. Diệp Lãng nhìn về phía tên tiểu đô thống cười nói, sau đó lấy vũ khí ra. Chỉ là vào lúc đó Lý Nguyệt đã đè tay hắn lại. Chuyện này giao cho ta. Ngươi đừng có dùng những vật kia. Dùng vũ khí của ngươi, hoặc tiễn thuật cũng được. Sau khi Lý Nguyệt lưu lại một câu, liền rút kiếm ra tiến về phía trước, lao về phía tên tiểu đô thống. Lấy tính cách của Lý Nguyệt, nàng không thích nhất chính là những tên bại hoại trong quân đội. nhất là vừa rồi tên tiểu đô thống này muốn nàng ngủ với hắn một đêm, còn nhìn nàng cười rất dâm đãng. Nếu nàng không thể tự tay làm thịt tên tiểu đô thống này, nàng sẽ không thể thoải mái. Mà Lý Nguyệt không cho Diệp Lãng dùng luyện kim vật phẩm, chính là vì không muốn thân phận của Diệp Lãng bị bại lộ. Vậy thì dùng cung tiễn, đúng lúc ta có mấy ngàn mũi tên. Tiểu sư tử, né tránh những công kích kia, nhảy đến nơi an toàn. Diệp Lãng an vị tên lưng sư tử, sau đó bắn một mũi tên ra. Chỉ một lát, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn đang tiếp tục kêu lên, tiếp tục thật lâu, làm cho một ít người phải ngoái đầu nhìn lại. Thời điểm bọn họ nhìn thấy cục diện, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới có người lại trực tiếp khiêu chiến Tham Lang quân đoàn, tuy chỉ có vài trăm người, nhưng đối phương chỉ có hai người a. Hai người a, hai người này có thể giết mấy trăm binh sĩ người ngã ngửa đổ, mà bọn họ làm rất tiêu sái tự nhiên, thậm chí không bị chút tổn thương nào. Cô gái kia chính là tiểu ma nữ trong truyền thuyết a. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, rất bạo lực, rất huyết tinh, nàng đi đến đâu ở đó có huyết tinh bắn ra. Máu tươi, tứ chi gãy rụng bay đầy trời. Tiểu ma nữ này, tuyệt đối không phải võ giả lục cấp, mẹ khiếp. Ai đã báo cáo tin tức này vậy? Nói nàng là lục cấp có thể mạnh như vậy sao? Tuyệt đối là ngoài cửu cấp. Còn nữa, tiểu ma nữ này tuyệt đối không phải võ giả bình thường, ra tay rất tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều làm cho người ta mất đi năng lực hành động, thậm chí là chí mạng. Đây là chuyện võ giả làm không được, nữ võ giả lại càng không được. Còn tên thiếu niên kia, không phải võ giả, nhưng hắn còn khó chơi hơn võ giả rất nhiều, tiễn thuật như thần, mỗi một mũi tên đều làm cho một người mất đi năng lực hành động, thậm chí còn có thể một mũi tên bắn trúng hai con nhà, không, phải nói là hai người. Tiễn thuật của thiến niên này như thần, theo cách nghĩ của bọn họ, dù hắn có uy lực mạnh hơn nữa, nếu bị người ta vây vào bên trong, đến lúc đó vật lộn cận thân, dù tiễn thuật có cao minh hơn nữa cũng chỉ là phế vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, tiền thuốc men 3. Nhưng tòa kỵ của thiếu niên này là một con sư tử. Hiện tại có thể khẳng định đây không phải là con sư tử bình thường. Nếu là sư tử bình thường, có thể linh hoạt như vậy sao? Có thể trong tình cảnh bị nhiều người vây đánh như vậy lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nó có thể bình thường sao? Đây tuyệt đối không phải bình thường. Bắt con sư tử này đã quá sức, còn phải ứng phó với công kích sắc bén của thiếu niên trên người nó, lại càng cố sức thêm. Thời gian qua đi, người vây bắt càng ngày càng ít, bởi vì những người kia bị công kích của thiếu niên làm tổn thương, đang nằm trên mặt đất, hoặc là trên vách tường. Con sư tử này của Diệp Lãng cũng không tệ, phối hợp với tiễn thuật của hắn, đây tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Lý Nguyệt nhìn thấy cảnh trước mặt, trong nội tâm nói thầm, đến ngươi rồi. Lý Nguyệt đã giết đến tên tiểu đô thống trước mặt, toàn thân nàng nhuốm máu, sát khí mười phần. Không nên giết ta. Tiểu đô thống kinh hoàng hô lên, hắn bị sát khí của Lý Nguyệt hù dọa. Lý Nguyệt không nói gì, trực tiếp dùng một kiếm đâm xuyên qua yết hầu của tên tiểu đô thống, máu tươi bắn ra. Tiểu đô thống chết rồi, tiểu đô thống chết. Sau khi nhìn thấy tên tiểu đô thống chết đi, những binh lính kia bắt đầu ném bỏ binh khí áo giáp, không dám đối kháng với bọn người Diệp Lãng nữa. Bọn họ bị hù dọa vỡ mật, âm thanh kêu la trên mặt đất, làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi. Các ngươi nên tìm tiền thuốc men trên người của tên tiểu đô thống, sau này con mắt phải sáng một chút, đừng để gặp phải tiểu ma nữ như tỷ tỷ của ta. Diệp Lãng lưu lại câu cuối cùng, sau đó cùng Lý Nguyệt cưỡi lên người sư tử rời đi. Lý Nguyệt nghe Diệp Lãng nói thế, chỉ là tức giận liếc nhìn, sau đó không để ý tới Diệp Lãng. Những binh sĩ đang kêu rên kia cũng nhìn, mà những người đứng xung quanh cũng nhìn, đều bị những lời của Diệp Lãng làm xấu hổ. Bọn họ cảm thấy hắn so với tiểu ma nữ, hình như còn đáng sợ hơn một chút, bởi vì đại bộ phận binh sĩ bị thương là do hắn gây ra. Nhưng mà may mắn là tỷ đệ tiểu ma nữ đã hạ thủ lưu tình, đại bộ phận những binh sĩ này chỉ bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhất là những người bị thương với làn tên, cũng không có người chết,

làm súp đầu cá. Có cái nồi nào lớn như vậy sao? Lý Nguyệt mở miệng hỏi. Con cá này quá lớn, đầu cá cũng rất lớn, nồi nào chứa nổi? Ngươi yên tâm, ta có. Diệp Lãng lấy ra một cái nồi sắt, thật đúng là rất lớn, coi bỏ cả con cá vào cũng không thành vấn đề. Nha! Trong lòng Lý Nguyệt nói ra, ngươi là lão bản của tiệm tạp hóa à? Rất nhanh, Diệp Lãng lấy ra một cái đại táo, siêu bếp. Dùng đại táo mới có thể sử dụng bát tô. Bắt đầu đặt đầu cá lên, nổi lửa lên, thêm chút củi. Diệp Lãng đi đến phụ cận để kiếm củi, để dành dự trữ một chút. Đồng thời, thời điểm đang làm súp đầu cá, Diệp Lãng ở bên cạnh xử lý con cá, loại bỏ xương, cắt thịt cá thành nhiều mảnh, sau đó đặt lên nướng. Không lâu sau, thịt cá bắt đầu phát ra từng làn hương thơm nức mũi. Thịt của con cá này rất không tồi, là một con cá cực phẩm. Rất nhanh, Diệp Lãng và Lý Nguyệt đã chứng minh điều đó. Hai người ăn thịt cá nướng, chấm chút giấm chua thì đúng là mỹ vị, lại thêm đầu cá nấu súp, quá ngon miệng. Lúc này, cho dù như thế, bọn họ đã ăn hết con cá và các bộ phận nhỏ, đầu cá và thịt cá còn thừa rất nhiều. Diệp Lãng đã cất nó vào không gian giới chỉ, bảo tồn chúng hoàn hảo. Bữa ăn tiếp theo họ vẫn có thể ăn nó, ăn cho đến khi nào chán thì thôi. Thời gian kế tiếp, chính là ngủ, nhưng Lý Nguyệt lại lôi kéo Diệp Lãng đi lên núi. Bởi vì nàng muốn cùng Diệp Lãng ngắm trăng một hồi, đúng lúc hôm nay là đêm trăng tròn, mà muốn ngắm trăng đương nhiên phải lên càng cao càng tốt. Tuy đối với Diệp Lãng lên cao hay ở dưới thấp cũng không ảnh hưởng gì, ánh trăng vẫn không có gì khác, nhưng Lý Nguyệt lại không đồng ý, nhất định phải lên đỉnh núi ngắm ánh trăng. Diệp Lãng lúc ấy nói, muốn đi thì ngươi đi đi, ta không đi. Kết quả, Lý Nguyệt lại nói, ngươi đừng quên, ta là con tin do ngươi bắt cóc tới, ngươi nhất định phải trông chừng ta. Diệp Lãng phiền muộn, mình đúng là đạo phỉ a, nhưng cũng không phải là bảo mẫu. Cuối cùng Diệp Lãng vẫn bị Lý Nguyệt kéo lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, hai người ngồi chung trên một tảng đá lớn, ngắm ánh trăng thật lâu, thật lâu. Diệp Lãng cũng không biết mất bao lâu, bởi vì hắn đã đi tìm Hiên Viên Băng nói chuyện phiếm. Diệp Lãng dựa vào người Lý Nguyệt. Diệp Lãng ngủ không biết trời trăng gì, nàng chỉ cần Diệp Lãng ở bên cạnh nàng là được rồi. Yêu cầu của nàng chỉ đơn giản như vậy. Trời càng ngày càng tối, Lý Nguyệt cũng không để ý, tựa vào Diệp Lãng ngủ say. Một lần nữa nàng có thể khẳng định, lúc Diệp Lãng ngủ, trên người của hắn phát ra một cổ nhiệt lượng ôn hòa, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng có chút sợ hãi, sợ mình thích loại cảm giác này, đến lúc đó muốn rời khỏi Diệp Lãng chỉ sợ rất khó. Ta không muốn thích hắn, ta không muốn. Mang theo suy nghĩ này, Lý Nguyệt cũng tiến vào mộng đẹp. Ngay cả lúc đang ở trong mộng, nàng cũng mơ thấy mình và Diệp Lãng ở cùng một chỗ, hai người tay trong tay ở cùng một chỗ. Giống, giống lên một tiếng giận dữ. Tiểu sư tử, đừng làm rộn. Lý Nguyệt nói mơ. Giống, lại giống một lần nữa. Lý Nguyệt cảnh giác tỉnh lại, nàng có thể cảm giác được sư tử gào thét như thế là do nó cảm thấy nguy hiểm, nó cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến gần. Bất kể là giá thú hay là ma thú, khả năng cảm nhận nguy hiểm linh mẫn hơn con người rất nhiều. Thời điểm Lý Nguyệt mở mắt, nhìn thấy hỏa hồng sư tử đang nhìn dưới núi giống lên, đang trong tư thế đề phòng. Có địch nhân, Lý Nguyệt nhíu mày, lúc này nàng đã có thể cảm thấy có người đang tiến lại gần mình, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ngọn núi nhỏ bị địch nhân vây quanh, mình lựa chọn ở trên đỉnh núi, đây chính là cơ hội tốt để địch nhân vây quanh. Diệp Lãng, mau tỉnh lại. Lý Nguyệt rút kiếm đi đến bên người Diệp Lãng, dùng một cước đá vào người Diệp Lãng, muốn làm cho hắn tỉnh lại, cho dù ngủ như chết, dưới động tác như vậy, chắc chắn phải tỉnh lại. Vào lúc này Lý Nguyệt chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, dùng phương thức bạo lực nhất để gọi Diệp Lãng tỉnh lại. Mà nàng cũng biết, Diệp Lãng sẽ không bị gì, hắn không vì một cước này mà bị thương. Nhưng mà, Lý Nguyệt rất là ngạc nhiên khi phát hiện, Diệp Lãng vẫn như cũ, không tỉnh dậy, hắn đang ngủ mê. Cái này, đây là người nào thế này? Ồ, tại sao ta cảm thấy có chút mê muội? Trong mộng, Diệp Lãng đang ở cùng Hiên Viên Bằng Béo nhau, hai người đang sống mái với nhau. Hắn vừa vặn tránh thoát công kích của Hiên Viên Băng. Thời điểm hai người đang béo nhau, uốn éo thân thể, không có chút nào bộ dáng của cao thủ, giống như tiểu hài tử đang đánh nhau. May mắn, đây là trong mộng, bằng không, hình tượng thánh nữ của Hiên Viên Băng nhất định sẽ làm cho người ta mở rộng tầm mắt, trong nội tâm hoài nghi nàng có phải là thánh nữ hay không. Hiên Viên Băng hình như rất thích cảm giác này, nàng muốn ở trong hiện thực làm thử với Diệp Lãng, đương nhiên sẽ không ở bên ngoài, mà là trong khuê phòng. Sao thế? Hiên Viên Băng dừng lại, áp vào trên người Diệp Lãng, ôn nhu hỏi thăm. Hình như ở bên ngoài Lý Nguyệt đụng vào ta, mặc kệ nàng, chắc không có chuyện gì. Diệp Lãng thuận miệng nói ra, sau đó tiếp tục quật ngã Hiên Viên Băng. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy với Hiên Viên Băng. Trước kia hình như là vì mình chơi xấu, sau đó đánh nhau với hai nở viên băng. Sau đó Hiên Viên Băng không có việc gì liền tìm mình đánh nhau một trận. Hình như chuyện cứ như thế mà diễn ra. Diệp Lãng cảm thấy, nếu mình bị người khác nhìn thấy sẽ ra sao? Vậy thì rất mất mặt. Đúng vậy, hắn thường xuyên ở cùng một chỗ với Hiên Viên Băng. Có đôi khi, song phương còn có thể cắn đối phương. May mắn, điều này đang diễn ra trong mộng. Sẽ không có đau nhức, cũng không lo lắng lưu lại vết thương. Ồ, gặp nguy hiểm. Hiên Viên Băng, ngày mai sẽ tới tìm ngươi, ta đi trước. Đột nhiên Diệp Lãng kích linh, sau đó lưu lại, rời khỏi giấc mơ. Đơn giản mà nói thì đó là tỉnh lại. Thời điểm Diệp Lãng tỉnh lại, nhìn thấy Lý Nguyệt đang ngăn cản trước mặt mình, hình như đang bảo vệ mình, còn có rất nhiều người, hơn nữa tất cả đều là cao thủ. Hình như mình cũng bị cao thủ vây quanh. Có chuyện gì đang xảy ra? Lý Nguyệt, ngươi lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa à? Diệp Lãng không hiểu tình huống bây giờ. Bộ dạng khi hắn tỉnh lại, hắn vẫn cho rằng đây nhất định là chuyện tốt do Lý Nguyệt gây ra. Đi chết đi! Lý Nguyệt tức giận trả lời. Ồ, ngươi rốt cục cũng tỉnh rồi sao? Ân, tỉnh rồi. Bị nhiều người như vậy làm bừng tỉnh. Diệp Lãng gật đầu nói, nữ nhân đúng là tai họa, đi đến đâu cũng trêu chọc nam nhân. Ngươi dám nói lại lần nữa không, những người này không phải ta trêu chọc đến. Lý Nguyệt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, bộ dáng giống như muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ là ta? Không có khả năng, những người này đều là nam nhân, nếu là nữ nhân, ta sẽ thừa nhận là ta làm. Diệp Lãng nói ra, Lý Nguyệt trầm mặc. Đây là một tên đần, tình huống như hiện giờ mà ngươi còn chưa hiểu gì sao? Ngươi không biết người ta vì sao lại tới đây sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, đại khai sát giới 2, các ngươi còn nói không có, ta hỏi ngươi, có phải ngươi chính là tiểu ma nữ Lý Nguyệt hay không? Một trung niên nhân đi ra nói, hắn chính là tên nha tướng lúc trước đã nổi giận trong phủ đệ. Nhìn xem, quả nhiên người ta vì ngươi mà tới đây. Sau khi Diệp Lãng nghe xong, hắn liền khẳng định những người này là do Lý Nguyệt trêu chọc. Câm miệng, Lý Nguyệt giận dữ nói. Diệp Lãng che miệng lại, bộ dạng của hắn ý nói ta sẽ không nói thêm lời nào. Lý Nguyệt nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, liền vô lực lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn tên trung niên nhân kia. Các ngươi là người của Mục Dương Trấn. Lý Nguyệt bắt đầu hỏi thăm, trong âm thanh không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Cho dù có đối mặt thiên quân vạn mã nàng cũng chưa từng sợ hãi qua. Huống chi chỉ có một đám người như vậy. Đúng vậy, tiểu ma nữ quả nhiên có phách lực. Ta chính là nha tướng Hóc Trấn thủ Mục Dương Trấn, thuộc Tham Lang quân đoàn. Thì ra trung niên nhân kia chính là nha tướng Hóc. Hắn lãnh đạm giới thiệu chính mình. Nha tướng Hóc, không biết các ngươi tới đây làm gì, tại sao lại vây quanh chúng ta? Lý Nguyệt hỏi thăm rất lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn binh sĩ tinh anh bốn phía. Hừ, chuyện này còn cần ta nói rõ ra sao? Hóc hừ lạnh, Lý Nguyệt lãnh đạm làm cho hắn cảm thấy không quen, quá chấn định. Thỉnh chỉ giáo, Lý Nguyệt chỉ nói ra ba chữ, vẫn biểu lộ lạnh nhạt, làm cho Hóc cảm thấy kinh ngạc. Hắn hành quân chiến tranh đã gặp qua nhiều người, nhưng loại người như Lý Nguyệt hắn rất ít gặp được, nhưng đó đều là những đại tướng thân kinh bách chiến, mà cảm giác của đám người này còn không bằng cả tiểu ma nữ Lý Nguyệt. Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, nhiều nhất mới chỉ 20 tuổi, mà những người kia đều là những lão gài 70-80 tuổi, trải qua rất nhiều thời gian lịch lãm rèn luyện mới có thể có được, mà tiểu ma nữ này lại có cảm giác này, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bất kể thế nào, tiểu ma nữ này tuyệt đối không phải là người bình thường. Còn tên thiếu niên bên cạnh, giống như không cảm thấy có chút nguy hiểm nào. Không biết đồn đại có đúng hay không, tiễn thuật của hắn mạnh như vậy sao? Các ngươi làm tổn thương nhiều người của chúng ta như vậy, lại còn giết một tiểu đô thống của chúng ta. Các ngươi thấy chuyện này nên tính toán thế nào? Nếu muốn không giết các ngươi, hãy báo ra lai lịch của mình, chúng ta sẽ bàn bạc lại với nhau. Hoắc lạnh lùng nói, hắn muốn dò hỏi thân phận của hai người Diệp Lãng. Tiểu ma nữ Lý Nguyệt gây cho hắn cảm giác rung động, làm cho hắn phải nhìn thẳng mà nói chuyện. Nếu đụng phải thế lực mạnh mẽ, hắn còn phải lấy lòng Lý Nguyệt. Ta chỉ là một người bị bắt cóc. Lý Nguyệt không muốn nói cái gì, nàng không muốn làm bại lộ thân phận của Diệp Lãng. Bắt cóc? Ai? Hoắc sững sờ, về vấn đề này, hắn vẫn chưa nghe ai thông báo. Ta đã bắt cóc nàng, ta là cướp. Diệp Lãng lập tức nhấc tay nói. Ngươi cảm thấy rất vinh quang sao? Lý Nguyệt lên tiếng hỏi. Ân, ta là một tên cướp rất vinh quang, ta rất quang minh chính đại. Diệp Lãng gật đầu, hắn nói ra một câu mà người bình thường tuyệt đối không dám nói. Làm cướp mà vinh quang, còn quang minh chính đại, ngươi đúng là vô sỉ mà. Nếu đã không chịu nói, ta đành phải bắt các ngươi lại rồi nói sau. Hoắc biết rõ hai người Diệp Lãng không muốn nói ra thân phận của mình, hắn cũng không sao cả. Hắn cảm thấy bắt hai người Diệp Lãng trước rồi sau đó từ từ hỏi cũng không muộn. Đợi một chút. Diệp Lãng phất tay, lên tiếng nói. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Hoắc lúc này rất lễ phép. Hình tượng này của hắn giống như song phương không phải đang đối chọi với nhau. Ta hỏi một câu đề, có phải các ngươi cảm thấy tiền thuốc men không đủ, cho nên muốn kiếm ta đòi thêm hay không? Diệp Lãng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người này. Tiền thuốc men? Hừ, danh dự của Tham Lang quân đoàn chúng ta bị các ngươi chà đạp như vậy. Các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ vì một chút tiền thuốc men mà tha cho các ngươi sao? Hoắc nghe được ba chữ tiền thuốc men thì ngẩn ngơ. Hắn vẫn chưa biết được tin tức Diệp Lãng đã cho tiền thuốc men rồi. Nếu hắn biết rõ, có lẽ chuyện này sẽ không biến thành như vậy. Nếu không phải vì tiền thuốc men, các ngươi tới đây làm gì? Diệp Lãng hỏi. Người ta nói lâu như vậy, hắn còn chưa rõ sao. Đi tới đây là để bắt các ngươi chứ làm gì? Đồ đần! Bọn họ đến bắt chúng ta, có lẽ còn muốn giết chúng ta. Lý Nguyệt tức giận nói. Tại sao các ngươi vẫn dây dưa không dứt thế? Chuyện này vốn là các ngươi sai chứ, đừng có lại phiền chúng ta. Nếu không, kết quả không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Diệp Lãng nhíu mày, nói rất lãnh đạm. Sau khi nghe lời này của Diệp Lãng, bốn phía vang lên tiếng cười điên cuồng. Bọn họ cảm thấy đây là một câu chuyện buồn cười nhất mà mình nghe được. Một tên tiểu tử mà dám ở trước mặt của bọn họ kêu gào, hắn dựa vào cái gì? Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy, nhưng muốn hung hăng càn quấy phải có bổn sự, nếu không có bổn sự, kết cục của ngươi rất bi thảm. Hoắc rất khinh thường nhìn xem Diệp Lãng, hắn khinh thường Diệp Lãng hung hăng càn quấy, cho rằng Diệp Lãng không tự lượng sức. Hung hăng càn quấy? Ta không phải, ta chỉ nói sự thật thôi, mà ta cũng có bản lĩnh thực tế, chí ít ta có bổn sự giải quyết toàn bộ các ngươi. Diệp Lãng nói rất lạnh nhạt. Lão đại, không nên nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp xông lên, giết hắn trước. Bắt tiểu ma nữ này lại, nàng đúng là một vưu vật, hắc hắc. Một người vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, tiểu ma nữ này quá mê hoặc người ta a. Lão đại, đến lúc đó ngươi lên trước, sau đó sẽ tới lượt chúng ta. Lý Nguyệt đứng dưới ánh trăng rằm, đồng tử màu bạc trở nên yêu dị. Lúc này nàng có thể nói là không thua bất cứ nữ nhân nào, dung nhan khuynh đảo chúng sinh.

lại xuất hiện tình huống mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Một cặp thiếu niên nam nữ lại công nhiên khiêu chiến Tham Lang quân đoàn, ở Mục Dương trấn giết chết một tiểu đô thống, sau đó giết chết nha tướng đuổi giết bọn họ. Thời điểm thu được tin tức này, Tham Lang quân đoàn ở khu vực Mục Dương trấn khiếp sợ. Bọn họ bắt đầu tìm hiểu tin tức về nơi hạ lạc của hai người này. May mắn là hai người này hình như không có giấu giếm hành tung, hơn nữa còn mang theo một con sư tử rất dễ phân biệt. Rất nhanh, Tham Lang quân đoàn đã tìm tới hai người, nhưng thật không ngờ, hai thiếu niên nam nữ này lại không có ý tứ khuất phục, tiếp tục phản kháng bọn họ. Vì vậy, song phương bắt đầu lâm vào tử cục. Tham Lang quân đoàn muốn tiêu diệt hai thiếu niên nam nữ này, nhưng kết quả lại làm cho bọn không thể tưởng tượng được. Chẳng những bọn họ không thành công, ngược lại bị hao binh tổn tướng. Mà hai thiếu niên nam nữ này đương nhiên là Diệp Lãng và Lý Nguyệt. Bọn họ cũng không ngờ chuyện này lại phát triển đến trình độ này. Nhưng mà, hình như bọn họ không sợ hãi khi đối mặt. Hơn nữa giống như muốn làm kẻ địch của Tham Lang quân đoàn. Dưới tình huống bình thường thì Lý Nguyệt động thủ, Diệp Lãng chỉ phụ trách công tác hậu cần. Ví dụ như động viên Lý Nguyệt, đương nhiên. Không chỉ như vậy, nếu Lý Nguyệt không bị người ta đánh chết thì cũng bị hắn làm tức chết. Diệp Lãng cho rằng làm công tác hậu cần là cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không phải là nhân vật ở một bên xem cuộc vui. Hắn còn giúp Lý Nguyệt ngăn cản những vết thương chí mạng, đồng thời còn hỗ trợ trị liệu. Đoạn đường này, hai người bọn họ không chỉ bị người ta bao vây chặn đánh một lần, tuy mỗi lần như vậy bọn họ đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Lý Nguyệt cũng giết không ít người, chính thức trở thành tiểu ma nữ, nhưng chính cô ta cũng thủ không ít tổn thương, trong đó có một lần trọng thương suýt chết. Nhưng mà, có Diệp Lãng ở bên cạnh, chỉ cần không chết, nhưng cho dù đã chết đi, hắn cũng có biện pháp trị liệu. Sau mỗi cuộc chiến, thời điểm bồi hồi giữa thời khắc sống và chết, thực lực của Lý Nguyệt cũng tăng lên, nàng đã từ từ tiếp cận hàng ngũ thiên cấp, còn ẩn ẩn sắp đột phá. Lúc này kỳ thật Lý Nguyệt rất may mắn, đây là cơ hội tu luyện ngàn năm có một của nàng, có không biết bao nhiêu người đều hâm mộ nàng có cơ hội tốt như vậy. Có một đối tượng đưa tới cửa để tu luyện, Tham Lang quân đoàn, lại có một thần thủ hộ mạnh mẽ là Diệp Lãng, cả hai kết hợp với nhau, thực lực của nàng bắt đầu tăng lên. Muốn nói những tuyệt thế cao thủ kia, có người bảo hộ bản thân không bị giết chết, lại có cơ hội giải rủa trong thời khắc sống chết, mà tính đặc thù của Diệp Lãng, không ai có thể thay thế, cũng không có ai có thể bắt chước hắn. Nhưng mà, trừ nhân tố Diệp Lãng ra, tiềm lực phát triển của Lý Nguyệt cũng rất trọng yếu, nếu là người bình thường, cũng không có cách nào đạt tới độ cao như Lý Nguyệt. Bởi vì Diệp Lãng luôn ở bên cạnh phụ trợ, cho nên không ai xem trọng hắn bằng Lý Nguyệt. Lực chú ý của mọi người đều dồn vào trên người tiểu ma nữ Lý Nguyệt, Diệp Lãng phụ trợ chỉ là thứ yếu. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói tương đối. Tham Lang quân đoàn cũng không phải là phế vật. Bọn họ đã sớm nhìn ra tầm quan trọng của Diệp Lãng. Bọn họ biết rõ nếu không giết Diệp Lãng, thì tiểu ma nữ Lý Nguyệt sẽ tiếp tục sống sót. Nhưng mà, muốn giết chết Diệp Lãng, chuyện này còn khó khăn hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Còn khó khăn hơn việc giết Lý Nguyệt rất nhiều, điều này đã làm cho bọn họ lâm vào bế tắc. Trong tình huống bình thường, thời điểm có người đối phó Diệp Lãng, Lý Nguyệt sẽ trực tiếp giết người đó, không cho bất cứ người nào có cơ hội đến gần hắn, chỉ biết sẽ không giết được Diệp Lãng nếu có Lý Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, rất khó đụng được Diệp Lãng. Nói cho cùng, trận chiến này ngay từ đầu đã là tử cục. Hiện tại, đội quân sói xám 5-6 ngàn người này, ở trên khu đất hoang này, lại chỉ bao quanh một thiếu niên và một thiếu nữ, đồng thời, còn có một con sư tử hùng tráng. Thiếu niên và thiếu nữ đang vây quanh một đống lửa, thiếu niên cầm một trường thương trong tay, đang nướng một con thỏ rất mập, dùng trường thương để nướng thỏ,